Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 496, Ronaldo bạo phát huyền bí. Thăng cấp cấp FA trận chung kết. Để Newcastle khoảng cách mùa giải đệ nhị quan đã chỉ còn dư lại cách xa một bước. Pháo thủ Arsenal tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong cùng người điên ly giao thủ nhiều lần. Chưa từng có thắng được quá thi đấu. Rất nhiều Newcastle fan bóng đá đã đem cúp FA cúp quán quân coi là vật trong túi. Ở nước Anh, cúp FA là một hạng phi thường trọng yếu truyền thống thi đấu. Tầm quan trọng muốn xa xa hơn nhiều cúp liên đoàn. Nếu như nói ở cùng The Red Liverpool tranh tài bên trong đạt được League Cup chỉ là Newcastle phục hưng con đường một bước nhỏ. Như vậy, đạt được League Cup chẳng khác nào là đang vì tương lai chim khách vương triều đặt móng. Bởi vậy, cứ việc Sunderland chỉ là một nhánh đội yếu. Thế nhưng, thi đấu thắng lợi vẫn để cho Newcastle người hưng phấn chừng mấy ngày. Newcastle ở sau đó thi đấu bên trong vẫn duy trì hài lòng trạng thái ngày mùng 5 tháng 4. Premier League thi đấu vòng thứ 33 triển khai tranh cướp. Thú vị chính là Newcastle giải đấu đối thủ chính là vừa ở cúp FA vòng bán kết bên trong bị quét ngang mèo đen. Sunderland, Newcastle tọa trấn sân bóng St James Park, lấy 1-0 lực khắc đối thủ. Argentina xạ thủ Crespo ở phút bù giờ giai đoạn đánh đầu cận thành hiểm chi lại hiểm địa vì là chim. Khách quân đoàn bảo vệ thắng liên tiếp bước tiến. Cuộc tranh tài này, đối với Lý Thống Phạm tới nói là một cái không nhỏ thử thách. Đang không có FM2009 hệ thống trợ giúp tình huống. Lão Lý vì thắng được thi đấu thắng lợi, vẫn bắt đầu dùng cây búa môn quen thuộc nhất 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay trận hình. Người ngoài hành tinh, Ronaldo cùng đầu đạn hạt nhân, Shevchenko hai vị này chim khách binh. Đoàn hiện nay nhân viên bố trí bên trong mạnh nhất hợp tác hàng tiền đạo. Thế nhưng, thi đấu quá trình đối với Lý Thống Phạm tới nói phi thường gian nan. Newcastle tấn công bị liều mạng ngăn cản. Sunderland hiện nay nằm ở giáng cấp vòng đếm ngược người thứ ba. Làm huấn luyện viên trưởng trước MU truyền kỳ đội trưởng Roy Keane lấy cùng vừa kết thúc cúp FA. Vòng bán kết hoàn toàn ngược lại thùng sắt chiến thuật. Một lần để Newcastle tấn công chỉ nở hoa không kết quả. May mà Argentina xạ thủ Crespo ở thời khắc mấu chốt ra sức một đòn. Hấp hối cứu chủ, Newcastle ở trận này mạnh yếu đối thoại thi đấu bên trong gặp phải khó khăn. Để Premier League rất nhiều trung hạ du đội bóng huấn luyện viên nhìn thấy đối mặt người điên ly. Lúc tranh thủ một phần hy vọng, cũng làm cho Lý Thống Phạm ý thức được. Nếu như không thể mau chóng đem trang bị FM2009 hệ thống Hammer Go Book máy tính sách tay tìm trở về, có thể thất bại sẽ tới rất nhanh. Ở Crespo ghi bàn trong nháy mắt đó, Lý Thống Phạm trong đầu đột nhiên nhô ra một ý kiến. Ha ha, lão tử sao không như vậy như vậy? Nói không chắc, có hiệu quả. Lý Thống Phạm vì là sự nhanh trí của chính mình thông minh mà khuynh đảo. Khà khà, nếu như cái biện pháp này có thể được, như vậy coi như cuối cùng Hammer Go Book máy tính sách tay không có bị tìm trở về. Sự tình, cũng đem có thể ung dung giải quyết. Trận đấu kết thúc sau khi, Lý Thống Phạm vội vã mà tham gia xong sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Đem tất cả công việc đều giao cho trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer. Sau đó vội vội vàng vàng đi xe lái vào mênh mông bóng đêm trong đường phố. Sau nửa giờ, Lý Thống Phạm về đến nhà, liền cơm tối đều không có lo lắng ăn, liền đem chính mình nhốt vào trong thư phòng, bắt đầu thí nghiệm. Lão Lý lấy ra vừa mua được kiểu mới nhất cực phẩm Hammer quân dụng máy tính sách, tay Facebook, nhấn khởi động máy nút bấm, dựa theo sản phẩm sách hướng dẫn giả thiết một loạt mới bắt đầu người sử dụng bảo mật thiết trí sau. Khi Lý Thống Phạm lấy ra tấm kia bị chính mình bảo tồn ở két sắt bên trong thần kỳ đạo văn đĩa CD, xen vào Hammer Facebook ổ quang, bắt đầu lắp đặt game. Lý Thống Phạm ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như thất lạc Hammer Go Book không tìm về được, có thể ở tân trong máy vi tính một lần nữa lắp đặt tấm này đạo văn đĩa CD. Nói không chắc có thể mang FM2009 hệ thống phục chế đến tân trên máy vi tính. Hammer Facebook, ổ quang phát sinh, ô ô ô, nhẹ vang lên. Kéo Lý Thống Phạm nhịp tim. Như là cha Lý Anh con kia bị đặt tên gọi là hiệp khách hổ đầu vằn miêu ở trong lòng không ngừng. Mà não a não, màn hình LCD trên màu xanh lam lấp lóe. Rất nhanh sẽ xuất hiện một nhóm tiếng Anh. Chú ý, xin chú ý, lần này lắp đặt trình tự vì là FM2010. Bởi lắp đặt thời gian chưa ở hệ thống yêu cầu thời điểm. Mạnh mẽ lắp đặt sẽ sản sinh không cách nào báo trước hậu quả. Xin hỏi có hay không tiếp tục? Lý Thống Phạm há hốc mồm. Ngày thứ hai, Lý Anh giải phẫu sau khôi phục kiểm tra thời gian tới gần. Vương Thanh Hòa bồi tiếp hai vị lão nhân xa xa Belgium. Đi Green York bệnh viện tiến hành thuật sau khôi phục tính kiểm tra. Lý Thống Phạm thì lại sáng sớm liền nắm gấu chó. Tiêu tốn thời gian một tiếng. Từ thành Đông biệt thự vẫn đi bộ đến Breakbon trụ sở huấn luyện. Đây là Vương Thanh Hòa yêu cầu. Dắt chó thêm dưỡng sinh. Một mũi tên hạ hai chim. Một người đi trên đường nhìn thấy Lý Thống Phạm. Vốn là muốn vây lên đến muốn cái ký tên hoặc là chụp ảnh chung cái gì. Nhưng nhìn đến khuôn mặt đáng ghét gấu chó. Đều rất tự giác nhiễu qua một bên đi tới. Lão Lý đúng là thanh tịnh rất nhiều. Gấu chó tác dụng không ngừng không thể chỉ ở đây. Ở đội bóng trong khi huấn luyện. Gấu chó hướng về sân huấn luyện bên cạnh một bát. Thỉnh thoảng mà theo Lý Thống Phạm quát lớn hống trên hai cổ họng. Newcastle cây búa môn ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra chăm chú sức mạnh. Sẽ như là ăn Viagra như thế tăng vọt. Ở sau đó 3 ngày bên trong. Đi tới Rickbon trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài cổ động viên cùng các ký giả. Tổng sẽ thấy thần kỳ một màn đội chủ lực trong khi huấn luyện. Mỗi khi huấn luyện viên trưởng người điên Ly phát hiện trên sân huấn luyện có người lười biếng, sẽ đá một đá bên người chó mực, mà cái kia chó mực lại như là được quan chỉ huy mệnh lệnh binh lính như thế. Trong mắt lóe hàn quang, hướng về phía lười biếng ra hỏa sủa inh ỏi lên. Ở chó mực nghiêm khắc giám sát bên dưới, không người nào dám lại lười biếng mảy may. Thần kỳ một màn a. Này, lẽ nào chính là người điên Ly mới nhất sáng tạo ra đến phương thức huấn luyện? Này con chó mực, lẽ nào chính là Newcastle ở thắng liên tiếp không thiếu bên dưới trước sau rồi rào đấu trí bí mật? Pháp bảo, các cổ động viên nghị luận sôi nổi, mà các ký giả thì lại vội vã giơ lên máy chụp hình đem chó mực hướng về phía tên mập Ronaldo sủa. Inh ỏi. Ronaldo vội vã mang lăn địa tiến hành huấn luyện thân thể đặc sắc một màn quay chụp đi. Phòng huấn luyện hiết, đến dựa theo đội bóng thông lệ mãn fan bóng đá ký tên yêu cầu giai đoạn. Gấu chó một lần thay thế được Ronaldo. Shevchenko mọi người trở thành các cổ động viên tân sủng. Màn này chi Scotland chó chăn cừu cũng thể hiện ra khiến Lý Thống Phạm cùng cây búa môn trố mắt. Ngoác mồm phối hợp thái độ. Nó tự hồ có thể thấy các cổ động viên thiện ý. Đối mặt ùa lên không ngừng sờ sờ bàn tay. Thoải mái phát sinh rên rỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Khán giả bằng hữu chào mọi người. Hoan nghênh xem thảm cỏ xanh một tuần chuyện lý thú tiết mục. Ta là người chủ trì Tina. Mỗi lần tối thứ 6, Tina đều sẽ vì là đại gia mang đến ngoại hạng Anh các minh tinh trên người phát sinh thú vị cố sự. Có điều. Ngày hôm nay, chúng ta nhân vật chính là một con chó. Màn hình TV trên xuất hiện Scotland chó chăn cừu gấu chó. Nó chính hướng về phía trên sân huấn luyện một cầu thủ nhe răng gào thét. Ngoặc kép chấm chấm, ở chân chính giới thiệu con chó này trước. Chúng ta trước tiên tới xem một chút bị nó truy cắn người là ai. Màn ảnh rút ngắn, hết thảy trước máy truyền hình khán giả thình lình phát hiện. Cái kia vội vã mang lăn tên mập, lại là Premier League sân bóng thiên hoàng siêu sao người ngoài hành tinh. Ronaldo, ngoặc kép chấm chấm, rốt cuộc là ai nuôi chó? Thậm chí ngay cả người ngoài hành tinh cũng không sợ. Nó nhất định là một cái không phải bình thường của trái đất cẩu. Ha ha, hiện tại, liền để chúng ta tới xem một chút chủ nhân của nó đi. Màn ảnh hình ảnh lóe lên. Người điên Ly Dương Dương tự đắc vẻ mặt xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Con này bị người điên Ly mệnh danh là gấu chó. Scotland màu đen chó chăn cừu. Hiện tại trở thành Newcastle City sủng vật bên trong danh nhân. Ở ngăn ngắn 3 ngày bên trong, liền có vô số Newcastle fan bóng đá trở thành nó fan. Nó hiện tại là Newcastle huấn luyện nhân viên không thể thiếu một thành viên. Công lao chắc, liên quan với một con chó thành danh cố sự. Liền như thế truyền ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ronaldo, bóng vào rồi. Đặc sắc lốp bóng. Đây là hắn bản cuộc tranh tài bàn thắng thứ hai. Người ngoài hành tinh ma lực không thể ngăn cản. Newcastle đã đạt được hai cái bóng dẫn trước. Đối mặt Portsmouth như vậy đội bóng. Chim khách binh đoàn ở sân khách thể hiện ra không thể ngăn cản trạng thái. Rốt cục đau ruột thừa giải phẫu chữa trị xuất viện anh gian. Cesar ra sức giống to. Ngoặc kép chấm chấm. Ronaldo ở thi đấu phút thứ 65 lập cú đúp. Tình cảnh này để ta nghĩ tới một ngày trước thảm cỏ xanh một tuần chuyện lý thú tiết mục bên. Trong cảnh tượng đó, có thể con kia gọi là gấu chó. Scotland màu đen chó chăn cừu thật sự có thể kích phát cầu. Thủ đấu trí, trên người nó có ma lực. Dù sao, hắn là người điên Ly cẩu mà. Cesar U một mặc, Lý Thống Phạm hai tay cắm vào đâu. Đứng bình tĩnh ở đây một bên. Nhìn các cầu thủ cùng nhau điên cuồng chúc mừng. Lại quay đầu xem so tài đã tiến hành thời gian. Trong lòng rốt cục yên tâm hơn một nửa. Dựa theo như vậy tình thế đến xem. Newcastle bắt cuộc tranh tài này. Nên không có vấn đề gì. Lại sống quá một hồi. FM2009 hệ thống yêu cầu player nhất định phải ở trong vòng 30 ngày chỉ ít vận hành một lần game. Bằng không sẽ bị xóa bỏ. Bây giờ khoảng cách Hammer Go Book thất lạc thời gian trôi qua 9 ngày. Đối với lão Lý tới nói. Còn có 21 ngày thời gian đi tìm máy tính sách tay. Thời gian phương diện, cũng không có vẻ rất đừng có gấp. Để Lý Thống Phạm lo lắng chính là, vạn nhất trong lúc này hệ thống phát bút sao đòi mạng nhiệm vụ. Không cách nào dựa theo thời gian hoàn thành cái kia chết tiệt nhiệm vụ. Nhưng là thảm, thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Newcastle cuối cùng dựa vào Ronaldo lập cú đúp. Thay thế bổ sung lên sàn Crespo trước cửa cướp điểm. Cuối cùng 3-0 quét ngang thực lực cách biệt rất xa đối thủ Portsmouth. Đã từng bởi vì đội tuyển quốc gia Anh tiêu chuẩn vấn đề mà cùng người điên Ly đỡ lấy mối thù. Portsmouth thủ môn David James cứ việc trong trận đấu siêu trình độ phát huy cao tiếp chống đối. Vẫn không thể ngăn cản đối thủ thắng liên tiếp bước tiến. 34 vòng giải đấu qua đi. Newcastle vẫn dẫn trước người thứ hai Manchester United 8 phân. Xếp hạng thứ 3 đệ tứ phân biệt là Arsenal cùng Chelsea. Liverpool lấy một phần kém cỏi đành phải đệ ngũ. Đây là năm nay tới nay. Ở giải đấu liền muốn kết thúc tình huống. Truyền thống bán kết bên trong lần thứ nhất có đội mạnh rơi xuống đến 4 vị trí đầu ở ngoài. Newcastle lực lượng mới xuất hiện chiếm cứ nguyên bản thuộc về Liverpool tiêu chuẩn. Nếu như ở cuối cùng 4 vòng trận đấu kết thúc sau khi bảng tổng sắp tình huống không tái phát sinh thay đổi. Như vậy, ở mùa giải sau Champions League bên trong, các cổ động viên có thể lại cũng không nhìn thấy cái kia chi sáng tạo Champions League trận chung kết trong lịch sử hiếu kỳ nhất tích The Red. Đương nhiên, lạc hậu chỉ một phần. Cũng vì Benitez cùng The Cop lưu lại một chút hy vọng sống. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.